Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 668. Chương 167. Chính văn chương 668. Tay xé Tiểu Tam lại nhìn về phía Mục Vân Giao ánh mắt. Lại nhiều vài phần ghen ghét cùng điên cuồng. Từ nàng đi theo điện chủ bên người lúc sau, liền chưa bao giờ nghe thấy quá điện chủ dùng như vậy mềm nhẹ thanh âm cùng người ta nói lời nói. Trước nay đều là một bộ rất là tà mị, nhưng lại tổng mang theo vài phần không thể kháng cự ngữ khí. Cảm nhận được xảo nhi kia nói cực kỳ mãnh liệt thanh âm. Mục Vân Giao quay đầu nhìn mắt xảo nhi lập tức liền cắn chặt chính mình hạ môi, đem vùi đầu đến thấp thấp, Mục Vân Giao còn lại là mày đẹp nhíu chặt. Vừa mới ánh mắt kia thật sự là quá mãnh liệt, nàng nhớ rõ chính mình không quen biết nữ tử này đi. Nàng như thế nào liền lại bị người hận chứ? Có chút sờ không được đầu óc Mục Vân Giao chỉ là ở trong lòng để lại cái tâm nhãn. Quét mắt trên giường kia đoàn vết bẩn nói, ngươi nhưng thật ra ngủ đi lên thử xê monster, Mặc Khuyết nghe vậy. Sửng sốt, theo sau đối với một bên xảo nhi nói. Con thất thần làm gì? Con không đi đem trên giường đệm chăn cấp đổi một chút. Đổi hảo lúc sau lại đi y sư nơi đó đoan một chén chữa khỏi phong hàn dược lại đây, xảo nhi nghe vậy. Ngẩng đầu si mê mà quét mắt Mặc Khuyết kia cực kỳ tuấn mỹ khuôn mặt. Theo sau gật đầu có chút ủy khuất mà nói là, điện chủ, Mục Vân Giao còn lại là thực nhàn nhã mà đôi tay ôm ngực nhìn xảo nhi động tác nhanh nhẹn. Mà đem đệm chăn cấp đổi hảo, theo sau chính mình liền không chút khách khí mà nằm đi lên. Nguyên bản còn ở từng đợt co rút đau đớn bụng nhỏ lúc này mới hòa hoãn không ít. Mục Vân Giao tái nhợt sắc mặt giờ phút này cũng nhiều vài phần huyết sắc. Ngươi còn ở nơi này làm gì? Đi xuống tìm y sư lại đoan một chén dược lại đây đi, thấy Mục Vân Giao sắc mặt thư hoãn không ít. Mặc Khuyết nhìn một bên còn ngốc đứng xảo nhi, lạnh lùng nói, là, điện chủ, xảo nhi ngẩng đầu lặng lẽ nhìn mắt Mặc Khuyết kia tuấn mỹ vô song khuôn mặt. Cắn cắn chính mình cánh môi, theo sau hành lễ liền lui xuống, chỉ là lại quay đầu lại nhìn Mặc Khuyết rất là ôn nhu mà thế Mục Vân Giao dịch dịch chăn kia một màn. Xảo nhi liền cảm giác được chính mình trong lòng lòng đố kỵ đang không ngừng mà thiêu đốt. Mục Vân Giao quét mắt xảo nhi, tự nhiên cũng là thấy nàng trong mắt ghen ghét chi sắc. Chỉ nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, theo sau lại rất có thú vị mà nhìn mắt Mặc Khuyết. Tấm tác, Mặc Khuyết nợ đào hoa không ít a, vẫn là nhà bọn họ Bách Lý Cảnh ca hảo, trước nay đều không ở bên ngoài cho nàng hái hoa ngắt cỏ. Cũng không cần nàng tới tay xé Tiểu Tam gì đó, người đây là cái gì ánh mắt? Mặc Khuyết tự nhiên cũng là cảm nhận được Mục Vân Giao khác thường ánh mắt. Không khỏi trừ trừ khóe miệng hỏi, này còn không phải là bình thường ánh mắt sao? Mục Vân Giao nhướng mày nói. Mặc Khuyết nghe vậy, lại là trừ trừ miệng mình, nhìn Mục Vân Giao là vẻ mặt không tin. Mặc Khuyết, ngươi về sau vẫn là ly ta xa một chút đi. Ta nhưng không nghĩ bị cái gì không thể hiểu được nữ nhân cấp phi hận thượng, dừng một chút. Mục Vân Giao lại ra tiếng nói, nếu là Mặc Khuyết những cái đó nữ nhân không biết sống chết tìm tới môn tới. Đến lúc đó nàng là tuyệt không sẽ nương tay, nàng Mục Vân Giao trước nay liền không phải cái gì thánh nhân. Nga, Tiểu Lạc Âm, ngươi đây là ghen tị sao? Mặc Khuyết nghe vậy, nhướng mày hỏi, lúc này đây, đổi thành Mục Vân Giao hết chỗ nói rồi, ngươi nơi nào tới tự tin ta sẽ vì ngươi ghen. Phải không? Mặc Khuyết lại cười nói. Mục Vân Giao có thể tốt như vậy thanh tức giận nói chuyện. Thật đúng là không dễ dàng a. Vẫn là nhà của chúng ta Bách Lý Cảnh ca hảo. Chưa bao giờ sẽ cho ta đưa tới cái gì nợ đào hoa. Về sau ngươi nếu là có âu yếm nữ tử. Cái kia nữ tử đời trước phỏng chừng là không biết cỡ nào thâm mà cô phụ ngươi. Đời này mới có thể bị ngươi yêu, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.